Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3632, đúng là báo hại tôi thê thảm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, đúng vậy, khúc xương chí tôn của cô ấy nằm ngay ở vị trí trái tim mù. Hơn nữa, các khúc xương chí tôn có thể cảm ứng được nhau nên mới bị hút tới chỗ nhau. Diệp Bắc Minh cạn lời. Đúng là báo hại tôi thê thảm rồi. Anh cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh Từ đã ngất xỉu. Phải làm sao mới tách chúng ra được đây? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười một tiếng. Rất đơn giản, chỉ cần cậu điều khiển xương chí tôn là được. Không cho nó có phản ứng quá mạnh nữa thì hai người lập tức có thể tách nhau ra. Diệp Bắc Minh ra lệnh trong đầu, kiềm chế hơi thở của xương chí tôn lại. Một giây sau, quả nhiên tay anh đã buông lỏng ra được, cảm giác mềm mại biến mất. Diệp Bắc Minh vận động từ năm ngón tay. Cầm ngân châm vào người Nguyễn Thanh Từ. Một lát sau, Nguyễn Thanh Từ từ từ tỉnh lại. Ngay khi trông thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt đẹp lập tức nổi giận. Sao anh vẫn còn ở đây? Lễ nào sự trong sạch của tôi đã? Hu hu, Nguyễn Thanh Từ òa khóc. Diệp Bắc Minh vội vàng giải thích. Cô Nguyễn, tất cả mọi chuyện đều là do sự thu hút lẫn nhau giữa các đoạn xương chí tôn mà ra. Trong tay trái của tôi có một đoạn xương chí tôn. Còn trong ngực của cô chắc là cũng có một đoạn. Đôi bên thu hút lẫn nhau nên mới thành ra như vậy. Tôi phải ngăn chặn sức mạnh của xương chí tôn mới có thể buông chỗ kia ra được. Hơn nữa, tôi không hề động chạm gì tới sự trong sạch của cô hết. Anh giải thích liền một mạch xong. Nguyễn Thanh Từ sửng sốt. Xương chí tôn, tôi không biết anh đang nói gì hết. Tại sao Diệp Bắc Minh lại biết được chuyện trong cơ thể cô ấy có một đoạn xương chí tôn? Đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Nguyễn. Mấy chục triệu năm trước, thứ này đã rơi vào tay nhà họ Nguyễn. Vô số thế hệ con cháu nhà họ Nguyễn đều không thể dung hợp được đoạn xương chí tôn này. Mãi tới khi Nguyễn Thanh Từ chào đời, cuối cùng cô ấy mới nhận được sự đồng ý của xương chí tôn, dung nhập vào trong cơ thể. Tại sao Diệp Bắc Minh lại biết trong ngực cô ấy có một đoạn xương chí tôn? Anh nói dối. Nguyễn Thanh Từ lắc đầu. Diệp Bắc Minh thở dài. Cô Nguyễn, tôi có nói dối hay không thì cô cứ thử một lần là biết ngay. Thử như thế nào? Nguyễn Thanh Từ nhướng mày. Diệp Bắc Minh xòe năm ngón tay trái ra. Nguyễn Thanh Từ bất giác lùi lại nửa bước. Anh muốn làm gì? Cách chương.